Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 266, chương 266, hoàn hồn. Lại nói Thiệu Dương vội vàng dương một túm thổ, thi triển thổ độn chi pháp, mang theo Lý Thế Dân thẳng đến lấy lục đạo luân hồi, nhân đạo, vòng ánh sáng bên trong rơi đi. Nhưng bọn hắn liền muốn rơi xuống nhân đạo vòng ánh sáng bên trên lúc, bỗng nhiên chỉ thấy nơi đó xuất hiện một tôn thân thể rộng rãi ma thần. Cái kia ma thần ở trên cao nhìn xuống, tựa như núi cao, trong miệng của hắn phát ra hồng trung tiếng vang cực lớn. Thế Dân, không đi qua ta một cửa này, ngươi liền không khả năng quay về nhân gian. Dương Quảng, Lý Thế Dân giật mình, mắt thấy tôn này ma thần mặc dù thân thể rộng rãi vô số lần, nhưng lại tư dung tú mỹ, phong thần tuấn lãng, quả nhiên là một vị trọc thế giai công tử tướng mạo. Lại không phải là Tùy Dương Đế Dương Quảng lại là người nào? Hắn một trưởng này nhưng lại có vô biên pháp lực, chỉ một thoáng đem toàn bộ nhân đạo vòng ánh sáng lối vào đều phong bế. Không đi qua hắn cửa này, quả nhiên là không trở về được nhân gian. Thiệu Dương duỗi ngón tay một điểm, Tử Nguyệt kiếm hóa thành một đạo tử sắc quang cung hướng về Dương Quảng rơi đi. Nhưng Dương Quảng thân thể rộng rãi, ma lực rực bốc cháy, một thân cuồn cuộn ma khí tản mát ra. Cái kia Tử Nguyệt kiếm tới gần đến trước người hắn, cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Dương Quảng khinh miệt cười nói, hạt gạo ánh sáng cũng dám cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang huy sao? Hắn tự xưng Nhật Nguyệt, bất quá lấy thân phận của hắn tới nói, cũng là thật không giả. Thiệu Dương cũng thấy khó giải quyết, chỗ nào ngờ tới phen này tiến vào trong địa phủ, lại có cái này rất nhiều biến cố, nhìn thấy cái này rất nhiều tùy đường thời điểm nổi danh nhân vật. Mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong một đạo trưởng ấn hướng về nơi này đánh tới. Một tòa thật lớn thâm uyên tại người tới sau lưng hiển hiện, tĩnh mịch uyên miệng, phảng phất nối tới cái nào đó thế giới thần bí. Cuồn cuộn lực lượng từ trong vực sâu truyền đến, xuyên vào hắn một trường bên trong, lập tức đã đem Dương Quảng sinh sinh chống đỡ, làm cho cái sau cũng không thể không phân ra tinh lực đến ứng đối. Nhân đạo vòng ánh sáng lập tức bắn ra từng đạo hào quang rực rỡ. Cho dù là Dương Quảng như vậy ngập trời ma lực, cũng không khả năng hoàn toàn áp chế đạo này luân hồi. Cho nên, hắn chỉ là thoáng phân tâm, liền đã lộ ra quay người. Phòng dục đại lão, Thiệu Dương lập tức nhận ra người tới, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hắn nguyên bản còn một mực lo lắng đến cái sau, nhưng nhìn bộ dáng, sống được vẫn là rất thoải mái nha. Không nghĩ tới hắn đại náo phong đô quỷ thành một phen, thế mà còn có thể tiêu sái rời khỏi. Cuối cùng càng tại thời điểm then chốt này xuất hiện. Đi mau, phòng dục truyền âm, Thiệu Dương minh bạch, hiện tại cũng không phải trì hoãn thời điểm. Cho nên hắn đã giương một tay lên ném ra luân chuyển kỳ. Sau đó một lát sau, đã mượn luân chuyển kỳ thần thông, đem chính mình sinh sinh dẫn tới nhân đạo vòng ánh sáng nơi đó. Oanh, Dương Quảng mặc dù phân tâm tại ứng đối phòng dục, nhưng cũng từ đầu đến cuối lưu ý lấy nơi này. Thấy thế, cách không chính là một trưởng vỗ tới. Chỉ một thoáng, phảng phất một bộ núi sông tráng lệ, rộng lớn khí tượng, tầng tầng hiển hiện. Thiệu Dương lại đã sớm chuẩn bị. Hắn trở tay triển khai vẩy mực bức tranh, chỉ thấy phía trên hiển hiện từng đạo sơn hà đồ án. Dãy núi răng khắp nơi, sông lớn uốn lượn khúc chiết, bày ra một tầng phòng tuyến che ở trước người. Hai loại đại khí tượng ầm vang đụng vào nhau, Thiệu Dương tu vi rõ ràng yếu nhược quá nhiều, lập tức phí sức không ngừng, lăn lăn lộn lộn lấy hướng nhân gian vòng ánh sáng bên trong rơi đi. Thiệu Dương trong lòng ngược lại vui mừng, may mắn hắn khi tiến vào mảnh vỡ thời gian trước, liền phòng bị sẽ có hung hiểm, sớm đem cái này vẩy mực bức tranh nạp có thể. Nếu không lần này, thật đúng là khó thoát thân. Mà lại nhìn lúc này hỏa quyển bên trong năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Thiệu Dương vung ống tay áo lên, đem này hỏa quyển một lần nữa thu hồi, nhưng xoay người đã mang theo Lý Thế Dân trốn vào nhân gian vòng ánh sáng bên trong. Lục đạo luân hồi chỗ, đầy trời ma thần, ma diễm ngập trời, nhưng Thiệu Dương bọn hắn đến cùng vẫn là thành công thoát thân. Biện Cơ Hòa Thượng vẫn đứng ở một bên, thấy thế bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn phía hư không bên trong nơi nào đó, tự nhủ, đã nháo đến loại tình trạng này, Địa Tạng Vương Bồ Tát y nguyên không chịu lộ diện sao? Nếu là Địa Tạng Vương Bồ Tát chịu ra tay lời nói, trong địa phủ sao lại nháo đến loại trình độ này? Hắn lắc đầu, đạp mạnh bước, vậy đi theo đã rơi vào nhân đạo vòng ánh sáng bên trong. Thân ảnh biến mất không thấy, lại nói Thiệu Dương mang theo Lý Thế Dân đầu nhập nhân đạo vòng ánh sáng. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy vô số ánh sáng bao trùm xuống, lập tức rơi vào thời không lưu bên trong. Cảm giác bên trên liền như là ra vào mảnh vỡ thời gian bên trong cảm giác, nhưng lại rõ ràng khác biệt. Đây là muốn rời khỏi địa phủ. Thiệu Dương mừng rỡ nói, thực ra cái này tại âm phủ trong địa phủ có thể thực quá bị đè nén, bởi vì công pháp chất tính khác biệt, cho nên hắn tại âm phủ trong địa phủ cơ hồ không cách nào tu luyện. Hắn liếc nhìn trong màn hình, nhiệm vụ chính tuyến 2 đã nhắc nhở hoàn thành. Bất quá hắn còn chưa kịp nhìn kỹ nhiệm vụ, chỉ cảm thấy thời không biến ảo, đã xuất hiện ở một chỗ khác. Đại đường, thành Trường An, Bạch Hổ Điện, lại nói đại đường một đám năng thần lương tướng, liền có Từ Mậu Công, Tần Thúc Bảo, Quất Trì Kính Đức, Trình Giảo Kim, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối. Chờ một chút, chúng thần lúc đầu tề tụ nơi này, muốn vì Thái Tông khóc tang, nhưng lại bị Ngụy Trinh ngăn lại. Ngay tại cháy bỏng không chừng thời điểm, bỗng nhiên chỉ thấy quan tài trước đó đúng là trống rỗng xuất hiện một thân ảnh. Mà Thái Tông quan tài bên trong cũng truyền tới từng trận dị động. Chìm giết ta vậy, chìm giết ta vậy. Quan tài bên trong, Lý Thế Dân thanh âm truyền đến. Đúng là thật hoàn hồn. Chúng hoàng phi, hoàng tử cùng chúng đại thần đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liên tục tiến lên đem Lý Thế Dân cứu được. Về phần trong đó phải chăng có kiểu khác tâm tư người, người bên ngoài tự nhiên không được biết. Lại nói Lý Thế Dân được cứu, đám người vây quanh Lý Thế Dân lại ngay cả nối tới đằng sau nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Thiệu Dương thân ảnh cái sau đang bị trong điện bọn thị vệ vây quanh ngăn ở một bên, kinh ngạc hắn như thế nào xuất hiện. Vậy may mà lúc này có Lý Thế Dân hoàn hồn một chuyện, nếu không chỉ sợ đã sớm bị xem như yêu nhân đẩy đi ra chém đầu. Lý Thế Dân đong đưa vội vàng tới, bất quá hắn hoàn hồn về sau thân thể suy yếu, nhịn không được chính là một cái lảo đảo. May mà Từ Mậu Công, Tần Quỳnh bọn hắn ngay tại một bên, vội vàng đỡ lấy. Lý Thế Dân liên tục đuổi tới Thiệu Dương trước mặt. Ngự đệ, lần này may mắn không được ngươi đem ta cứu trở về. Lý Thế Dân nắm Thiệu Dương tay, cuống quýt tiếng nói tạ ơn. Thiệu Dương mỉm cười, cũng là bệ hạ hồng phúc tề thiên, Ngụy thừa tướng, chúng thần trung dũng. Ta bất quá hơi tận sức mọn mà thôi. Nguyên lai đúng là cứu giá công thần. Chúng tần phi, hoàng tử đều sát bên tiến lên đây hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ. Các hoàng tử thậm chí miệng nói, thúc phụ. Thiệu Dương giật mình, vội vàng né tránh. Một bên Lý Thế Dân lại cười to nói, làm, làm, ngoặc kép chấm chấm. Lý Thế Dân hoàn dương, đã là 3 ngày sau. Trên triều đình tự nhiên vậy còn có rất nhiều sự tình muốn xử trí. Thiệu Dương không hứng thú tham dự những thứ này, hướng Lý Thế Dân cáo từ. Lý Thế Dân tự nhiên cuống quýt âm thanh cảm ơn. Thiệu Dương liếc mắt nhìn về phía trong màn hình, mảnh vỡ thời gian còn không có kết thúc. vậy cũng không vội mà cầm tới ban thưởng. Thiệu Dương lui ra, tự nhiên có trong cung thị vệ vì hắn an bài chỗ ở. Tốt một phen bận rộn, lúc này mới dàn xếp lại. Thiệu Dương cũng mới có công phu xem lần này mảnh vỡ thời gian nhiệm vụ. Cái này xem xét, hắn cũng là không khỏi giật mình. Còn có một hạng nhiệm vụ không có hoàn thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.